Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Trường học bí sự. Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Từ Khuyết nhìn Trương Dĩnh, thần sắc hơi bất đắc dĩ, bởi vì nơi này thật sự là quá quái rồi. Hơn nữa bản thân ngươi cũng rất quái lạ. Lần trước bằng hữu của ta bị nguyền rủa triền thân, không có ngươi, nàng nhất định sẽ tử. Sau đó ở nơi này ngươi đi làm, ngươi lại làm ra cái này có thể tính mệnh căn phòng. Sau đó, lần trước những tên bại hoại kia tìm ta phiền toái, ngươi lại đem bọn họ hù dọa thành như vậy. Trương Dĩnh mặt đầy vô cùng đau đớn. Ngươi khẳng định không bình thường. Cái này, nói thật, ta không phải là đồ bẩn. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói. Vậy là ngươi, tiên. Con mắt của Trương Dĩnh sáng lên. Cũng không phải, ngươi liền đem ta xem làm là một người có thể cùng quỷ trao đổi nhân đi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy lời giải thích này hợp lý nhất. Được rồi, không cần biết ngươi là cái gì dạng. Ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Dù là ngươi là quỷ. Trương Dĩnh đạo, đi ra đĩa tiên nhà. Trương Dĩnh liền tiếp tục bận rộn đi. Nàng lá gan thực ra quả thật lớn. Trước lần đầu tiên cùng Từ Khuyết thổi nghiêu bức cũng không phải thổi phồng. Từ tiểu đủ loại quỷ phiến mảng cương thi quán thâu hun đúc bên dưới. Ở biết mình công việc địa phương có quỷ, cô nàng này lại có loại tiểu hưng phấn. Đương nhiên, Từ Khuyết đối với nàng cũng thật yên tâm. Bởi vì nhìn Trương Dĩnh thái độ, nàng sớm liền phát hiện nơi này có cái gì không đúng. Ai, trước tiên đem cùng kính quỷ đổ ước hoàn thành. Nói nữa khác, buổi chiều, Từ Khuyết thật sớm ra ngoài, đi tân lập trung học đệ nhị cấp. Cái này địa phương lần trước tới tân lập tiểu học cứu cái kia thay đổi, thái lão sư thời điểm trì. Đi ngang qua quá, đi tới cửa, trường học rất lớn, bàng bạc, đại khí. Từng nhóm học sinh đi tới đi lui, dị thường bận rộn, sau đó cưỡi xe chạy bằng bình điện đi vòng qua tân lập trung học đệ nhị cấp giáo dục cao ốc phía sau. Nơi này là từng hàng ký túc xá rất tân, nhìn một cái chính là tân tạo, mà ở bên cạnh một khối dùng lan can cô lập ký túc xá. Lại dị thường gai mắt, bởi vì cũng rất tân, nhưng là kia chàng ký túc xá. Lại bị vây lại, nơi này, chắc là Trương Phương chính đội trưởng lời muốn nói bị phong tỏa ký túc xá rồi. Hảo Đoan Đoan lại bị đóng, xem ra lần đó nhà trọ trò chơi chiêu hồn tử vong sự kiện ảnh hưởng thật rất lớn. Lúc này có mấy, cái học sinh từ cửa sau đi ra, tựa hồ là tan học đi ra ngoài chơi, Từ Khuyết gọi bọn hắn lại, đại thúc, chuyện gì, từng cái cao hỏi. Hỏi các ngươi chút chuyện, cái kia ký túc xá, có thể dẫn ta vào xem một chút à? Từ Khuyết chỉ kia chàng hoang về ký túc xá, hỏi, không nghĩ tới, vừa mới dứt lời, hai cái học sinh trực tiếp mắng một câu người điên, trực tiếp đi ra, không muốn sẽ không nguyện ý, còn mắng chửi người, Từ Khuyết nhổ nước bọt, sau đó sẽ trở lại cửa, muốn đợi trường học tan học. Đến thời điểm không phải là đến khi thật tốt hỏi một chút. Lúc này, Lý Tiểu Manh đem vụ án này tài liệu cặn kẽ phát đến điện thoại của Từ Khuyết Thượng. Đoán chừng là Trương Phương Chính mới vừa trở lại trong cục. Mệnh lệnh Lý Tiểu Manh đem tài liệu phát tới. Từ Khuyết mở tài liệu ra, thấy bức ảnh đầu tiên sau đó. Từ Khuyết tinh thần chấn động. Quả nhiên. Trong bót cảnh sát tài liệu nếu so với trước kia Tân Văn nhìn cặn kẽ hơn nhiều. Bức ảnh đầu tiên thượng là người thứ nhất người chết. Người học sinh này dung mạo rất mập. Hai tay thành chộp ngăn ở trước người. Con mắt trợn thật lớn. Tựa hồ nhìn thấy gì kinh khủng sự tình một dạng miệng há đại cương vừa muốn kêu. Lại trực tiếp bị sợ mà chết. Tấm thứ hai hình là một giữ lại tóc vàng nam sinh. Hắn nằm ngửa trên đất, hai tay tựa hồ đang ngăn cản cái gì. tấm thứ ba trong hình là người đeo mắt kiếng nam sinh. Bất quá hắn mắt kính phía trên hiện đầy mịn vết nứt. Bị phát hiện chết ở trên giường, năm ngón tay vặn vẹo nắm cổ mình. Tờ thứ tư hình quỷ dị nhất, chết ở nhà trọ bên cửa sổ thượng. Tựa hồ muốn nhảy xuống bệ cửa sổ thời điểm ngoài ý muốn trợt chân về phía sau té xuống. Tươi sống té chết, tờ thứ năm trong hình thanh niên bị phát hiện chết ở cửa. Tựa hồ muốn chạy trốn, cuối cùng nằm ở cạnh cửa thượng cũng bị phát hiện tim chợt dừng. Hít sâu một hơi, Từ Khuyết có thể xác định, năm người này gặp quỷ, sau đó tiếp tục xem tiếp. Ở nơi này không lớn, trong túc xá lúc này, để một khối gương, phía trước gương để hai cây cây nến. Bị phát hiện thi thể thời điểm, hai cây cây nến đã tắt, căn cứ một người trong đó người chết khi còn sống phát bằng hữu vòng đến xem. Vốn là còn một đệ tử cùng bọn họ chơi với nhau cái trò chơi này. Người này kêu Vương Vũ Thần, chính là nhà cầu bị phát hiện cái kia quỷ nam. Lúc này, trong trường học tiếng chuông vang lên, đây là tan học thời gian. Không ít học sinh từ trường học nối đuôi đi ra. Từ Khuyết nắm mấy tờ tiền giấy, hướng một cái thoạt nhìn là học sinh lớp 12 đi tới. Đồng học, hỏi ít chuyện, không rảnh, người học sinh này tính khí tựa hồ không tốt lắm, thẳng phải rời khỏi. Đồng học, chớ vội đi a, để hỏi cho vấn đề. 100 khối, Từ Khuyết móc ra bách nguyên giấy lớn. Đầu năm nay, có tiền có thể để cho quỷ thôi mà. Nam sinh này thoáng cái dừng bước, nghi ngờ nói, để hỏi cho vấn đề, thật cho một 100 khối. Không sai, được, nam sinh mượn qua tiền, lập tức đổi lên mặt mày vui vẻ. Đại ca, ngươi hỏi đi, tòa kia ký túc xá. Từ Khuyết chỉ bỏ hoang ký túc xá địa phương, mang ta đi, có thể hay không? Nam sinh sắc mặt đại biến, ngươi điên rồi, đi nơi đó. Thế nào, nơi đó ma quỷ lộng hành, chết qua nhân địa phương, cái này có gì? Từ Khuyết cố ý không hiểu hỏi, kia địa phương một năm trước, trong một đêm một cái trong nhà trọ học sinh đều chết hết. Nam sinh bắt đầu nhớ lại, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó, ở tại bên cạnh trong nhà trọ nhân luôn là ở buổi tối nghe có người kêu. Phía sau trường học liền đem nơi đó đóng. Những thứ này ta đều biết. Trên thực tế, ta đối với loại sự tình này thật cảm thấy hứng thú. Mang ta đi nhìn một chút. Không được, ngươi vấn đề hỏi xong. Ta đi nha, mang ta đi, cho ngươi 1000. Từ Khuyết gọi lại nam sinh. Tiền thật là đồ tốt. Nam sinh này lần nữa bị gọi lại. Trên mặt hiện ra quấn quýt vẻ. Tựa hồ đang cân nhắc cái gì, đem ta mang tới náo quỷ túc bỏ, sau đó ngươi liền có thể rời đi, như thế nào đây? Từ Khuyết nghĩ qua, nếu muốn tra được, dựa theo cảnh sát con đường nhất định là không được, bởi vì chính là liền cảnh sát chính mình cũng không có tra xảy ra vấn đề gì. Cho nên bây giờ hắn phải làm, chính là chiêu hồn, căn cứ những học sinh này truyền thuyết đến xem. Cái kia bên trong nhà trọ bị hại từ học sinh rất có thể quỷ hồn còn ở lại tại chỗ. Cũng vì vậy mới có ma quỷ lộng hành tin đồn. Sau đó ở nơi nào tiến hành chiêu hồn, nhất định có thể đủ sẽ bị hại chết học sinh hồn phách chiêu xuất đến. Đến thời điểm liền hướng bọn họ hỏi, bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Nghe Từ Khuyết lời nói, nam sinh cân nhắc một chút, được. 1000 liền 1000, buổi tối đi qua, cái gì? Nam sinh trừng mắt, anh, này ban ngày qua đi cũng quá kinh khủng, ngươi buổi tối đi qua, đây không phải là cần ngươi mạng ra. 2000 khối, mang ta đi, chuyện này, vậy được đi, ta mang nhiều mấy cái huynh đệ thêm can đảm một chút. Ta tên là Trần Cường, ca ngươi tên gì? Từ Khuyết. Sau đó mỗi người trở về ăn cơm trước. Từ Khuyết bấm Tống Phương Phương điện thoại, muốn hỏi nàng đem búp bê vải muốn trở về. Dù sao buổi tối liền muốn vào điều tra đi rồi. Có Tiểu Tuyết ở, có cảm giác an toàn một chút. Đương nhiên, đây không phải là từ khuyết sợ hãi, mà là trong lòng cảm thấy lời như vậy tương đối khá. Cái này gọi là từ tâm, này tuyệt đối không phải sợ hãi. Ân, tuyệt đối, sau đó đi một nhà quán mì, cho Tống Phương Phương gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, bất quá bên đầu điện thoại kia truyền đến lệnh từ khuyết nghi hoặc thanh âm. Ân ân, 333333, thanh âm rất có tiết tấu. Từ khuyết thoáng cái sững sốt, đây là tình huống gì? Ân ân, từ khuyết, ngươi, gọi điện thoại cho ta làm gì? Nghe thanh âm, Tống Phương Phương thật giống như rất mệt mỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.